Bạo quân sùng hôn hàng ngày. Chương 48, vàng. Góc chuyện audio.com, ngoài Phúc Hương lâu, người đông như mắc cửi, người người ló đầu nhìn quanh, chờ tiểu nhị ra tìm hiểu tin tức. Tình huống gì, hai thái y đi vào vẫn chưa ra, nói thế nào đây? Mau nhìn, có phải hoàng đế lên xe ngựa không? Hắn hồi cung rồi, hiện tại vương phủ là tình huống thế nào? Bỗng nhiên, về rồi, người phụ trách tìm hiểu một hơi chạy gấp rút trở về, bên người lập tức bô đầy người rót nước cho. Người kia ủng ục uống nước ấm vào bụng, trơn cổ họng, mới rốt cục mở miệng, là thần tích. Hỉ mạch, người đặt cược cùng Triệu Thái Sư lập tức bắt đầu hoan hô, ngay sau đó quần chúng khác cùng nhau gia nhập đội cảm thán khó mà tin nổi, quả nhiên là có thai. Xem ra Phong Vương đúng là người mệnh trời hả? Nói cái gì đó, muốn bị chặt đầu đúng hay không? Người nói trong bụng Vương Phi sẽ là thiên thần hạ phàm sao? Nói không chừng là sao Vũ Khúc? Là tiên nhân nào ban cho, nghe nói qua mấy ngày bệ hạ muốn đích thân đưa Bình Vương tới Thánh Long tự tạ ân đấy. Chà chà, bây giờ xem thế cuộc đến cùng vẫn là Phong Vương càng hơn một bậc. Trong khi ở đây mồm năm miệng mười, người đặt cược cùng tướng ra thì lại bắt đầu than thở ta ban đầu theo Thái Sư, làm sao lại nhịn không được thay người chứ? Người đừng nói nữa ta vốn không định đổi còn không phải tại ngươi à? Người lúc đó đáp ứng cũng không phải nói như vậy. Người nói ngươi cũng cảm thấy phần thắng của tể tướng gia lớn hơn, chỉ là sai người đẩy ngươi một cái còn nói muốn cảm tạ ta cơ mà. Ta vốn nghĩ chuyện thiên tử tháp vương phi đại hiền thần uy, lúc này tuyệt. Đối không phải là bịa đặt, ngươi có phải là không thua nổi không? Ngươi nói ai không thua nổi, chén trà đập lách cách hai người bình thường xưng huynh gọi đệ rút nỏ ra cơ hồ muốn ra tay đánh nhau. Đoàn người Phúc Hương lâu rối như tơ vò, ngươi một lời ta một lời. Chuyện như vậy không chỉ là ở đây, còn ở các quán trà tử quán khác nơi lần lượt xảy ra chuyện thần tích giáng lâm như một trận cuồng phong tịch quyển toàn bộ kinh đô tất cả mọi người biết lần cực này phủ Triệu Thái Sư thắng lợi. Nghe nói ấy à, tể tướng gia còn tức giận thổ huyết chi thứ hai nhà họ không phải thương nhân thiên tài sao? Còn để ý số tiền này, ta nghe nói đây là bạc tần tướng quân mượn chi thứ hai, anh em ruột còn phải tính sổ rõ ràng. Đây cũng không phải là một lượng nhỏ, các ngươi đừng quên, nương tử chi thứ hai của tần. Ra, người nói tần tướng quân cùng xem náo nhiệt gì, khỏi nói, phủ thái sư bắt đầu ra tay khẳng định là cố ý tần ra đây là bị lừa rồi. Giờ lại loạn thành cái gì đây? Đồn đại trên phố xác thực không sai, hoàng hậu tuy rằng không để ý muội muội thế nhưng vẫn tương đối coi trọng phụ thân. Nàng một đường đưa tần tương về phủ, lập tức tuyên thái y vội vã tới gặp. Thái y trẻ lúc nãy bắt mạch cho tống tụng ở vương phủ là người của nàng, xem mạch tần tương rồi đi kê đơn thuốc. Hoàng hậu lo lắng dò hỏi, phụ thân thế nào? Ngày hôm nay Lệ Tiêu bỗng nhiên tại nhắc tới chuyện độc điên trong phòng, trong lòng nàng rất bối rối. Nếu để cho bệ hạ phát giác ra cái gì, còn phải có tần tương làm chỗ dựa mới được. Nàng năm đó làm quý phi có thể đối chọi với hoàng hậu trong cung, cũng là bởi vì có tần tương. Nàng căn bản không dám tưởng tượng, nếu như tần tương có mệnh gì sự tình sẽ như thế nào. Chỉ là tức giận công tâm, nương nương không cần lo lắng. Thái y đề bút viết, hoàng hậu thoáng chấn định, nói, hôm nay ngươi bắt mạch cho tống tụng đến cùng là chuyện gì xảy ra. Hồi bẩm nương nương, thái y thấp giọng nói, quả thật là hỉ mạch, hoàng hậu cắn răng, nói, sao lại có thể như thế? Thần có chút ý kiến, nhanh nói nghe một chút, thần năm đó từng ở Diệu Thủ môn học y thuật, đại sư huynh trong môn đã từng nghiên cứu thánh dược sinh tử. Tuy nhiên năm đó hắn bởi vì nghiên cứu quá mức thiên môn, lấy tính mạng sư phụ luyện tập cuối cùng bị sư môn giết ngược lại, người rơi vách núi, không rõ sống chết. Người hoài nghi hắn còn sống, đây chỉ là thần suy đoán, thái y này nhìn tuổi trẻ tài cao, lại thập phần. Tuấn tú thần sắc mang theo vài phần ôn hòa cùng cung kính. Hoàng hậu khẽ nhăn mày, nói chuyện hôm nay. Tình huống đó, hạ quan thực sự không dám nói dối, dù là tùy tiện bất luận đại phu nào trong thành cũng có thể trần ra hỉ mạch xin nương nương thứ tội. Hoàng hậu dừng một chút nói, ngươi nói chỉ là lời thật có tội gì. Nàng thu hồi mắt khỏi mặt thái y tâm tình hơi có mấy phần trầm trọng. Tần tương đương nhiên không có nhiều tiền như vậy, nhưng hắn bây giờ khỏe mạnh, hai nhi tử dưới gối cũng chưa ở riêng. Tần gia có hai nam hai nữ, hoàng hậu là đại tỷ, dựa theo gia quy tuy rằng xếp thứ tự còn kém, nhưng trong phủ dựa vào gia nghiệp phía nàng, vì vậy Tần Ninh là đích tôn, lão tứ Tần An thì lại là con thứ. Lần này xuất bạc không phải số lượng nhỏ, chỉ sợ nương tử kia của Tần An không nhất định có thể nuốt cơn giận. Này xuống được nếu nói tới toàn bộ trong phủ, dám to tiếng với hoàng hậu cũng chỉ có vị nữ nhi của Vinh Vương này. Vinh Vương tuy rằng không có quan hệ thân thích với Hoành Nhân, nhưng có ân nâng đỡ Kim Thượng, sau khi qua đời giao nữ cô nhi cho Hoành Nhân Hoàng đế. hắn vẫn luôn coi nàng như con đẻ, năm đó gả cho Tần An cũng là bởi vì hai người tình đầu ý hợp, bệ hạ tự mình chỉ hôn. Tính cách nàng mạnh mẽ, lại có một thân võ nghệ, là người nói lý, mà lại không chịu thua thiệt. Những năm gần đây sinh ý bên ngoài cũng phần nhiều là nàng cùng trượng phu tự mình làm. Nàng nghĩ xong, đột nhiên nghe thấy trên hành lang truyền đến tiếng bước chân trầm ổn mà nhanh chóng, không phải Tần Ninh. Một làn váy hồng trước cửa đập vào mi mắt, quả nhiên là quận chúa Từ Khấu của Vinh Vương. Nàng vừa thấy hoàng hậu, há miệng nói, ha ta nói vàng. Dòng trong nhà này làm sao lại mọc cánh bay ra ngoài, hóa ra là quốc mẫu tán tài đến. Hoàng hậu ẩn nhẫn nói, phụ thân còn đang mê man, có lời gì chúng ta đi ra ngoài nói. Từ Khấu cười lạnh một tiếng, Tần An theo phía sau nàng than thở, đi tới ngăn hoàng hậu, nói, lúc đó ta lấy tiền cho đại ca A Khấu đã cảm thấy hoang đường, nhưng đều theo ta, bây giờ nhiều tiền như vậy cũng không phải là. Nàng tất nhiên là giận. Hoàng hậu nói, việc này đúng là bổn cung thất sách dính líu Tần gia. Nói cũng đúng, nàng đứng dậy đi ra ngoài, Từ Khấu đứng ở hành lang, nghe thấy động tĩnh của nàng thì cười lạnh một tiếng, trước kia ta đã nói với phụ thân, Bình Vương phủ dám truyền ra ngôn luận như vậy, nhất định sẽ có phương pháp ứng đối. Biết được phủ thái sư đột nhiên đặt cược đã suy đoán đây có phải là đang lừa chúng ta, ta tận tình. Khuyên nhủ chỉ lo tướng phủ trúng bẫy. Tỷ tỷ ngược lại là hay rồi, câu nói đầu tiên bảo phụ thân đổi ý, giống như lời ta nói đều là đánh rắm. Hoàng hậu trầm mặc, Từ Khấu lại không đè được cơn giận, quay đầu cả giận nói, làm sao? Ngươi không có gì để nói, ngươi xem hiện tại Tần gia thành cái gì rồi, ngươi rốt cuộc muốn làm sao mới có thể dừng tay, ngươi đã là quốc mẫu, nhi tử của ngươi cũng đã là thái tử rồi. Nhất định phải ép chết Lệ Tiêu ngươi mới cam tâm đúng hay không? Dã tâm của ngươi làm sao lại lớn như vậy? Ngươi không tha cho hắn đến vậy sao? Hoàng hậu rốt cục mở miệng, lời này của người không phép tắc. Không phép tắc, Từ Khấu nhếch miệng lên, một mặt trào phúng, cũng bởi vì thái tử điện hạ của người cả nhà này làm trâu làm ngựa, không tiếc táng ra bại sản lót đường cho ngươi tất. Cả mọi người vui vẻ chịu đựng, thậm chí không tiếc vứt bỏ tam tỷ cùng nhi tử nàng. Bây giờ ngay cả phụ thân cũng ngã bệnh, ngươi có phải là muốn coi tính mạng phụ thân mình là quân cờ ném vào, đúng không? Từ Khấu, hoàng hậu rốt cục đổi sắc. Từ Khấu lại hoàn toàn không sợ, nàng thản nhiên nghênh đón ánh mắt của hoàng hậu, thậm chí còn sắc bén hơn nàng, ngươi hung dữ cái gì? Người khác không biết tam tỷ điên thế nào, trong nhà của chúng ta ai mà không rõ rõ ràng ràng. Người ngay cả muội muội ruột cũng không cần, thậm chí phụ thân phỏng chừng cũng phải bỏ mạng, còn muốn nói tình cảm gì với đệ muội chúng ta? Người có lời gì không thể nói, kìm nén làm gì, người nói đi, đã nói tam tỷ kiêu ngạo thành tính, ta lại cảm thấy ngươi mới là kẻ điêu ngoa nhất. Tam muội so với kẻ rắn rết như ngươi, khóc lóc om sòm cũng vẫn rất đáng yêu. Ba, hoàng hậu siết chặt ngón tay, sắc mặt căng thẳng. Từ Khấu nói, xem ngươi như vậy là chuẩn bị tùy ta nói thế nào cũng không chịu lên tiếng. Vậy ta nhắc nhở ngươi, ngươi lợi dụng những người khác thế nào ta không quản, nhưng nếu ngươi dám to gan có ý hại Tần An và con ta, ta nhất định sẽ lột sống ngươi. Nàng ngẩng đầu ưỡn ngực, bên người chợt truyền đến tiếng hoàng hậu cười khẽ, ta chỉ là dùng chút đồ ban đầu ta tặng Tần An, đệ muội không cần phải giận thế chứ. Từ Khấu hơi dừng bước lại, lòng mơ hồ hơi nghi hoặc một chút, nhưng chuyện này cũng không hề làm cho nàng lộ ra một tia khiếp ý, nàng thậm chí còn âm dương quái khí đáp lễ hai câu, ta thật ra không biết tính mạng của tam tỷ là ngươi cho, ồ chẳng lẽ tính mạng phụ thân cũng là đại tỷ tỷ cho. Trời ơi, đây thật là rối loạn quá. Ngươi, Từ Khấu làm ra vẻ bật cười một tiếng, mặt âm trầm đi về phía Tần An. Tần An ít dám đối diện với nàng, nhưng vẫn là bị một ánh mắt của nàng đưa đi. Muộn chút phủ thái sư phủ chờ hết vàng về vương phủ. Tống Tụng khoác áo bông vui vẻ chạy tới kho hàng, một tay cầm vài thỏi vàng ròng, hưng phấn nói, tốt quá, ngày sau điện hạ nuôi quân, sẽ không sợ không có tiền. Bạch Nham nói, nhiều vàng như vậy, gia nghiệp tướng phủ thật đúng là rất lớn. Không phải à, từng hòm vàng thật sự là dụ người vô cùng, Tống Tụng cơ hội yêu thích không buông tay, nghe đâu Tần An kia thổi nhỏ đã thích buôn bán, sau đó sau khi kết hôn lại thêm thiết nương từ trợ trận, quả thực là vô cùng biết kiếm vàng. Nhưng nói lại Tần An cũng chỉ là mới làm ăn, trong chớp mắt làm lớn như vậy, nghĩ như thế nào cũng có chút kỳ quái. Bạch Nham ban đầu, mặt lạnh tim lạnh, bây giờ cùng thân quen với y, hai người nói chuyện sẽ nhiều lời mấy lời. Tống Tụng nhất thời dừng động tác lại, trong lòng cũng có chút mờ mịt nói, khả năng bởi vì hắn là thiên tài. Vừa vặn lại có vận may bổ trợ, Tống Tụng ước ao thiên tài, mà chưa bao giờ đố kỵ. Y không để ý nhà người khác kiếm lời bao nhiêu, y đẩy kín từng hòm, bỗng nhiên vươn tay, cho ngươi một cái. Trong lòng bàn tay trắng nõn có một thỏi vàng dòng tinh xảo, Bạch Nham bị kim quang kia làm hoảng hốt một chút, lại nhìn Tống Tụng trên mặt y tràn đầy chân thành, rất giống chia cho hắn chỉ là nửa miếng màn thầu. Hắn lập tức lùi về sau, nói, vật này giao cho ti chức cũng không tiện dùng, Vương Phi vẫn là tự mình thu đi. Người có muốn cưới vợ không? Ti chức ở trong quân lâu, không dám làm trễ nải cô nương ra. Tống Tụng suy nghĩ một phút, chốc cầm một thỏi vàng kia đi ra ngoài, ánh mắt nhìn ra ngoài xa. Tuy rằng không nhìn thấy, nhưng y biết chỗ tối trong phủ có người, toàn bộ đều là tử sĩ, là Lệ Tiêu sắp xếp đến bảo vệ y, trong này có rất nhiều người, khả năng tuổi không lớn lắm, mà mỗi người đều bị tẩy não trở thành công cụ chỉ cống hiến cho chủ nhân. Lại như thân ở ngoài sáng như Bạch Nham, khả năng có một ngày, ở trong đó có người vì y chết đi, y cũng không biết có một người như vậy đã từng tồn tại. Chờ sau này thế cuộc ổn định lại, ta tìm cho ngươi một cô nương tình nguyện, sinh một tiểu tử mập. Tống Tụng quay đầu, khẽ mỉm cười, sau đó ngươi cũng có thể sống cuộc sống của người bình thường. Bạch Nham cụp mắt nói, xin nghe Vương Phi sắp xếp. Tống Tụng mím môi một cái, đến cùng vẫn thu vàng đi. Y đi ra ngoài, tâm tình có chút nặng nề, mất tập trung, đầu bỗng nhiên đụng phải người A. Y che đầu, ngẩng mặt lên, mới phát hiện Lệ Tiêu chẳng biết lúc nào đứng ở trước mặt Hy, làm sao vậy? Vàng không đủ, Tống Tụng nhìn hắn một phút chốc quất khí trong lòng dần dần tan thành mây khói, nói, bây giờ thì đủ. Bởi vì vốn có một thỏi đi lạc hiện tại, Y nở nụ cười với Lệ Tiêu kèm theo chút nhảy nhót, đã về rồi nha. Cách chương.